Ba kiếp dây dưa cửu vĩ hồ. Chương 51, góc truyện audio.com. Tình cảnh ngày hôm đó, nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Nhất Chi Mai phát huy sở trường chạy nhanh, bông hoa vừa rung nhẹ, cái đuôi khẽ lắc một cái đã mang ta và Hàn Nhi cao chạy xa bay. Lần này ta rời đi đương nhiên vì để tìm phụ thân của Hàn Nhi rồi. Bây giờ trước mắt ta có hai sự lựa chọn, đi đến Thanh Khưu hay là tới phủ Thanh Liên ở tầng thứ ba thiên giới. Theo tiếng lòng của bản tiên cô lúc đó, phải bất chấp tất cả, cứ chọn nơi nào gần hơn mà xông tới, nhanh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tuy nhiên bản tiên cô đã trải qua biết bao sóng gió. Lý trí vẫn mạnh hơn tình cảm. Thế nên cuối cùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn sự kích động trong lòng mà quyết định đi tới tầng thứ hai thiên giới. Nơi tập trung nhiều tin đồn nhất tại thiên giới đương nhiên chính là tầng thứ hai. Bản tiên cô thừa nước đục thả câu, tìm đến tiệc trà của một hội thần tiên nào đó mà ngồi hóng. Nghe chư vị tiên quân tụ hội bên tiên trì vừa uống trà vừa đàm đạo đủ chuyện. Nhờ thế mà ta đã nghe được một chuyện cực kỳ động trời. Đó chính là, muội muội ruột của thiên đế, nữ ngự đế cơ vốn ẩn cư tại linh tựu cung bên ngoài tầng thứ ba thiên giới. Bây giờ đang muốn chiêu thân, kén chồng, nghe nói xuất thân của vị đế cơ này không giống với bất kỳ những vị tiên nào được sinh ra trên thiên đình. Đó chính là sự tôn quý thật sự, nàng ta và thiên đế là huynh muội song sinh, là con của mẫu thần, vừa ra đời. Chẳng cần tu luyện hay trải qua thiên kiếp đã có thân phận thượng tiên. Nhận được sự kính trọng của các vị thần tiên trên thiên giới. Mà thiên đế là huynh trưởng nên chiều chuộng muội muội hết mực. Xưa nay chưa bao giờ nói ra chữ không với nàng ta. Ngay cả thiên hậu nương nương cao cao tại thượng đến trước mặt nữ ngự đế cơ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cho nên có người nói rằng, tính cách của nữ ngự đế cơ vô cùng ngang ngược. Xung quanh linh tựu cung của nàng ta không cho thần tiên bình thường nào xông vào. Chỉ cần ngừng chân một chút thôi liền có vị tiên nữ nét mặt lạnh băng xuất hiện đuổi đi. Không hề nể nang, còn nếu bản thân nàng ta mà đi ra ngoài, ngay cả tẩu tẩu của nàng ta cũng phải dẹp đường. Đúng là một vị nữ bá vương thích được nước làm tới. Những ngày tháng nữ bá vương làm khuê nữ càng lâu thì chuyện hôn sự lại càng giống như củ khoai nóng bỏng tay. Nữ ngự đế cơ trước đây vẫn chưa tỏ ý gì đến chuyện này thì giờ bỗng nhiên lại muốn chiêu thân trong các thanh niên tài năng tuấn tú trên thiên giới. Quả thật khiến cho không ít các vị thần tiên ngạc nhiên tới độ suýt rơi cả cằm. Khuê nữ, con gái chưa lấy chồng, sợ rằng tất cả những thanh niên đến tuổi tại khắp nơi trên tầng thứ ba thiên giới và ngay cả âm giới cùng ma giới đều sẽ vì chuyện này mà chấn động. Đúng ra thì ta không thèm quan tâm tới chuyện vị nữ ngự đế cơ này muốn xuất giá. Cho dù nàng ta có muốn đại hôn hai lần, ba lần hay bốn lần đi chăng nữa đều chẳng liên quan gì đến bản tiên cô. Chẳng qua là vì ta vừa hay nghe được một tin tức khiến bản thân rất đối kinh hoàng. Trên thiên giới có rất nhiều thanh niên kiệt xuất vô cùng hào hứng tham gia đại sự chiêu thân của đế cơ. Trong số vài người nổi bật nhất còn có cả hồ đế của Thanh Khưu Chi Liên đế quân và phượng vương của Hỏa Ngô Sơn Hoành Thanh đế quân. Lúc ta nghe thấy tin sét đánh này, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu ta như, chơi đùa xong thì ruồng bỏ, đế quân nào đó vứt bỏ người vợ từ thời nghèo hèn. Muốn tìm mẹ kế vừa có tiền vừa có quyền cho nhi tử. Cả người ta sững ra hồi lâu giống như bị thiên lôi đánh trúng. Vốn dĩ bản tiên cô vẫn còn ôm một tia hy vọng rằng lời đồn đại đã sai. Nhưng dù ta có len lén đến Thanh Khưu hay tầng thứ ba thiên giới để thám thính đều chẳng được gì. Tin tức nhận được chính là Chi Liên đế quân đích thực đã tham gia kén rể rồi. Bản tiên cô hận đến ngứa răng, trong lòng vô cùng rối bời, nghĩ tới nghĩ lui xong rồi lại nghĩ tới. Vừa may, đúng lúc có một đoàn người đang đi đến. Trong đó có dựng cờ hiệu của ma giới. Đi đầu là một thanh niên ăn vận đẹp đẽ ngồi trên lưng linh thú vừa giống sư tử lại vừa giống hổ. Vẻ mặt vui mừng hớn hở. Những năm gần đây, quan hệ giữa tiên giới và ma giới rất hòa hợp. Thanh niên này chính là tiểu vương tử của ma vương đương nhiệm. Chắc hắn đang đi tham gia kén rể đây. Bản tiên cô đứng xem họ nghênh ngang đi qua. Nhất Chi Mai liền lập mưu giúp ta. Cô, để con thao túng tiểu vương tử kia. Chúng ta cũng dự kén rể nhé. Quả là một lời thức tỉnh người trong mộng. Quá trình Nhất Chi Mai thao túng tiểu vương tử rất thuận lợi. Chỉ thấy một đám mây đen ùn ùn lướt qua. Những thị vệ ma tộc trong đội ngũ còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Nhất Chi Mai đã hóa thành một làn khói đen nhập vào trán của vương tử ma tộc. Chiếm cứ lấy thân thể của tiểu vương tử. Lúc sau, Nhất Chi Mai hết sức tự tin mà truyền mật âm với ta. Cô yên tâm, con chỉ giam tiểu vương tử vào bên trong thôi. Khi nào con ra ngoài, hắn sẽ tự động thức tỉnh. Chẳng qua sẽ không nhớ chút gì về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này mà thôi. Bây giờ bản tiên cô trở thành người thị nữ đã lọt vào mắt tiểu vương tử Nhất Chi Mai khi đang đi trên đường. Cho nên ta theo bên cạnh hắn, còn rất được trọng dụng. Cũng vì thế mà khiến những tên tay sai trước đây của tiểu vương tử vô cùng bất mãn với ta. Tầng thứ ba thiên giới quả nhiên không phải tầm thường. Trong màn tiên khí mịt mù là tầng tầng cung điện. Hành lang gấp khúc, mái hiên san sát chồng lên nhau, đầu đầu cũng chạm vàng đính ngọc, lung linh tinh xảo, lộng lẫy vô cùng, ngay khi cung điện của Linh Tựu Cung thoát ẩn thoát hiện trên biển mây huyền ảo. Chúng ta đang định tiếp tục bước lên trước thì lại bị một đội thiên binh thiên tướng chặn lại. Một vị thiên quân trong đó lướt tới trước mặt chúng ta. Lễ độ lên tiếng. Nếu muốn tiếp tục tiến về phía trước thì cần phải kiểm tra lệnh bài rồi mới được vào. Đồng thời chỉ được mang theo hai tùy tùng, Nhất Chi Mai sờ tới sờ lui trên người tiểu vương tử. Móc ra một văn thư chứng minh thân phận rồi đưa cho thiên quân kiểm tra. Có lẽ thấy vị thiên quân này kiểm tra từ trên xuống dưới quá tỉ mỉ. Nhất Chi Mai bất giác thuận miệng hỏi một câu. Tiên quân! Có giới hạn thân phận những người tiến vào đây sao? Tiên quân nói, không lẽ tiểu vương tử nghĩ là cánh cửa này ai cũng vào được sao? Tất nhiên phải có một thân phận nhất định mới được vào rồi. Bản tiên cô đưa mắt ra hiệu cho Nhất Chi Mai, kéo vị tiên quân kia qua một bên, dày mặt hỏi, tiên quân đóng giữ ở nơi này, nhất định nắm tin tức rất nhanh. Không biết lần này có những tiên liêu nào cùng tham gia vào buổi chiêu thân của đế cơ? Tiên quân chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói, cái này xin thứ lỗi, không thể cho người ngoài biết được. Nhất Chi Mai lại sờ tới sờ lui trên người tiểu vương tử. Móc ra một cái bình nhỏ rồi mở nắp bình, đưa đến cách trước mặt tiên quân vài tấc. Trong chiếc bình này chính là tiên thảo chân quý của ma giới luyện chế thành. Chỉ cần một giọt thôi cũng có tác dụng rất lớn với việc tăng tiến tu vi. Tiêu quân, ngươi ngửi thử xem có thấy tinh thần sảng khoái không? Tiên quân động động mũi, cầm lấy chiếc bình cẩn thận ngửi một hơi. Ngửi xong tiện tay nhét luôn vào tay áo. Mỉm cười nói, đế cơ chiêu thân là đại sự bậc nhất tại thiên giới. Sẽ có rất nhiều vị thượng tiên thân phận tôn quý vì ngưỡng mộ mà đến tham dự. Đây là chuyện đương nhiên. Bây giờ đã có hai vị thái tử ở Đông Hải, Bách Mục Linh Vương ở Minh Sơn phía Nam, Nghĩa Tử của Hoa Nghiễm Bồ Tát ở phía Bắc, còn cả mấy vị đế quân trên thiên giới. Tiểu Điện Hạ muốn nổi bất trong những vị đó. Tiên quân ngừng lại, lắc lắc đầu thở dài. Nhất Chi Mai thuận nước đẩy thuyền mà tỏ vẻ kinh ngạc nói. Thế nào, chẳng lẽ trong đó có vấn đề gì sao? Tiên quân ngạc nhiên đáp. Lẽ nào Tiểu Điện Hạ chưa nghe những tin đồn kia sao? Nhất Chi Mai lại sờ tới sờ lui. Không biết hắn móc ra thứ gì mà khiến cho vị tiên quân nọ hết sức hài lòng. Thành tâm nói nhỏ, Tiểu Điện Hạ với ta nhất kiến như cố. Ta chỉ nói với một mình ngoa thôi đó. Có một lời đồn như thế này. Tiên đế và thiên hậu dường như có bất đồng ý kiến đối với chuyện đế cơ chiêu thân lần này. Tiên đế đã ngầm chọn Chi Liên đế quân của Thanh Khưu. Thiên hậu thì lại dốc hết sức ủng hộ Hoành Thanh đế quân của Hoàng Ngô Sơn. Tới lúc đó, có xảy ra vấn đề nào không thì vẫn chưa biết, nhưng nếu Tiểu Điện Hạ muốn thuận lợi vượt qua thì phải cẩn thận đề phòng mới được đó. Nói xong hắn còn cười rất thâm ý, tiên quân đưa cho chúng ta một tấm lệnh bài. Sau đó có hai vị tiên nữ yểu điệu đi đến dẫn đường. Nhất Chi Mai mặc kệ đám tùy tùng đang lên tiếng kháng nghị. Chỉ chọn một mình bản tiên cô, còn ta thì ôm theo nhi tử, hừng hực lửa ghen mà nối gót theo sau. Nhưng địa điểm chúng ta phải đến lại không phải là Linh Tự Cung. Tại nơi tiên khí mờ ảo đó đã sớm có một đám tiên nam đứng chờ từ lâu. Một vị tiên nữ cúi người hành lễ rồi nói, tham kiến chư vị thượng tiên, đế quân, chúng ta là như mộng và hoan mộng của Linh Tự Cung. Đa tạ các vị đã nể mặt tới tham dự đại sự chiêu thân của đế cơ. Trước khi tiến vào Linh Tự Cung còn có một vài thử thách nho nhỏ. Nàng ta chỉ tay, phải thông qua được núi đao, biển lửa, đầm nước, sa mạc, sau đó là rừng đào 10 dặm thì mới có tư cách vào điện. Vị tiên nữ còn lại nở nụ cười kiêu ngạo, phối hợp giải thích, núi đao ở đây chính là do đế cơ mượn ở Diêm La Điện dưới địa ngục. Biển lửa là chân hỏa được lấy từ lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Đầm nước là nước di chuyển từ Đông Hải tới. Cát ở sa mạc được lấy tại nơi tận cùng phía bắc. Còn về rừng đào 10 dặm, tiên nữ kia đột nhiên không nói nữa. Khuôn mặt tràn đầy thâm ý, nhưng lời nói ra lại vô cùng xúc tích. Người có thể trở thành phu quân của đế cơ, ắt hẳn phải là người có bản lĩnh cao cường. Đây chỉ là một trận pháp nho nhỏ, chắc chắn không thể làm khó được. Đương nhiên, các vị thượng tiên và thần quân sử dụng pháp thuật đều có sở trường riêng. Không thể hoàn hảo mọi mặt, cho nên trắc trở ở mỗi cửa ải đều rất hợp tình hợp lý. Xin các vị thượng tiên, thần quân đừng trách tội, nếu người nào không thông qua cửa ải thì cứ tự động rời đi. Ta và các tỷ muội của Linh Tự Cung sẽ đợi các vị thượng tiên. Thần quân ở bên ngoài rừng đào 10 dặm, đây mà là thử thách nho nhỏ, vừa núi đao biển lửa, vừa có nước có sa mạc. Không chay ra chóc vẩy mới là lạ, đây quả nhiên là chuyện chỉ có đệ nhất nữ bá vương của thiên giới mới làm ra được. Còn hai vị tiên nữ kia cũng không hổ danh là thị nữ của nữ bá vương. Nói có mấy câu cũng tỏ vẻ ta đây, ta và Nhất Chi Mai ngơ ngác nhìn nhau, lúc này ta vừa liếc mắt liền phát hiện một sự tồn tại cực kỳ chói mắt trong số những tiên nam đứng đằng kia. Cách chương.